Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, tích tuyết. Ngươi sẽ uống rượu sao? Sở Phong mỗi một lần trở lại tông môn, cuối cùng sẽ theo những đệ tử này trên thân có thu hoạch. Lần này trừ những đệ tử này cho mình đại lượng tu luyện giá trị. Càng nhiều kinh hỉ vẫn là các nàng tu vi. Các nàng tiến bộ thật sự là quá nhanh. Cho người ta cảm giác tựa như là cưỡi tên lửa một dạng. Tu vi vẫn luôn tại tăng vọt. Quả nhiên, quốc sắc thiên hương võ học kho cho những đệ tử này mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Mỗi người đều tại học tập thích hợp nhất chính mình công pháp. Tu hành trên đường căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm cùng vấn đề. Thì liền Sở Phong chỉ đạo đều tiết kiệm. Hiện tại, nhóm đầu tiên nữ đệ tử đã toàn bộ thành hậu thiên cảnh giới cao thủ. Mà mới tới những nữ đệ tử này bên trong, xinh đẹp nhất cái kia hai cái, cũng đã đến hậu thiên cảnh giới. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Liền xem như những cái kia đại hình nhất lưu tông môn. Bên trong hậu thiên cảnh giới đệ tử lớn nhất không bằng hắn nhóm tông môn. Cứ như vậy, đến thời điểm quyết chiến Sở Phong lại thêm ra đến một phần lòng tin. Kiểm tra xong những đệ tử này tu vi, Sở Phong tại tông môn lưu lại một cái buổi chiều, cuối cùng là về nhà. Bất quá, hôm nay Sở Tích Tuyết cũng không ở trong nhà. Nhà đầu này bình thường tuy nhiên cũng sẽ ra cửa, nhưng lại sẽ không ở muộn lên một cái người đi ra ngoài. Cũng không biết là ra đi làm cái gì đi. Bất quá, không có cái nha đầu này, Sở Phong cũng thừa cơ hảo hảo buông lỏng một chút, không phải vậy một mực bị cái nha đầu này dính ở trên người. Sở Phong còn thật sợ hãi chính mình hội sẽ không làm đến thất thường gì sự tình. Tóm lại, liền xem như biết mình cùng Sở Tích Tuyết ở giữa quan hệ. Sở Phong vẫn có một ít cự tuyệt Sở Tích Tuyết cảm tình. Dù sao cũng là huynh muội. Vẫn là đem tình cảm mình che giấu tương đối tốt, chớ bị cha mẹ đưa đến nước Đức khoa chỉnh hình bên trong. Hắn muộn lên một cái người ra ngoài, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Sở Phong nói một mình, hắn đối Sở Tích Tuyết chiếu cố đã sớm tỉ mỉ chu đáo. Sở Tích Tuyết xã giao năng lực quá yếu, mà lại nàng tướng mạo quá xuất chúng. Sở Phong sợ Sở Tích Tuyết sẽ bị một ít người ngấp nghé. Nhưng là rất nhanh Sở Phong thì lắc đầu. Cái nha đầu này cũng không nhỏ. Sẽ không có sự tình a. Mở tivi, ngay tại nghỉ dưỡng, Sở Phong vừa hay nhìn thấy Chiết Tỉnh Vệ Thị một cái tiết mục giải trí báo trước. Chiết Tỉnh mỗi thứ sáu buổi tối đều sẽ có một cái gọi là làm, chấm nhỏ tướng ấn, tiết mục. Mời rất nhiều ngôi sao lớn tới làm trò chơi. Buổi tối hôm nay tiết mục Sở Tích Tuyết thình lình ngay tại trong danh sách. Sở Phong lúc này đỏ mắt. Hắn không muốn để cho Sở Tích Tuyết phía trên những thứ này tiết mục giải trí. Cũng là bởi vì người sợ nổi danh heo sợ mập. Sở Tích Tuyết tại giới âm nhạc bên trong gây nên lớn như vậy oanh động. Nhưng là dù sao chỉ là hát một chút ca. Nhận biết nàng người còn thiếu, muốn là tham gia loại này tiết mục giải trí, về sau sinh hoạt đều sẽ bị những cái kia điên cuồng đám fan hâm mộ quấy rầy. Hắn không nghĩ tới, chính mình cự tuyệt nhiều như vậy tiết mục, cuối cùng vẫn có người chui cái chỗ trống, tại chính mình không ở nhà thời điểm, đem Sở Tích Tuyết mời đến Chiết Tỉnh Vệ Thị. Tốt, tốt, tốt, Sở Phong liền đến ba chữ tốt. Sắc mặt biến đến âm trầm, Sở Phong hội để bọn hắn vệ thị trả giá đắt. Lúc này, Sở Tích Tuyết đã đến chấm nhỏ tướng ấn thu hiện trường. Bên trong có rất nhiều Sở Tích Tuyết cùng hành tiền bối. Cái này khiến nàng có một ít bó tay bó chân. Bên trong thậm chí có mấy cái nàng gặp qua thiên vương thiên hậu. Lên một lần trao giải, nàng khiến cái này thiên vương thiên hậu nhóm mất hết mặt. Lần này, những thứ này thiên vương thiên hậu nhóm nhìn lấy nàng thời điểm. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo không tốt vị đạo. Sở Tích Tuyết, chúng ta thế nhưng là người lão tiền bối, người thì không có ý định hướng chúng ta hỏi thăm tốt. Đúng đấy, thật không có lễ phép. Trong vòng giải trí mặt tôn trọng tiền bối rất trọng yếu. Ngươi cho rằng ngươi đoạt giải liền có thể phách lối như vậy. Hoa hạ phẩm chất tốt tại ngươi chỗ này đều bị ngươi vứt bỏ. Mấy cái thiên vương thiên hậu, tất cả đều ác ngôn đối mặt. Không có cách, Sở Tích Tuyết quang mang quá chói lóa mắt. Năm nay rất nhiều âm vui trao giải đều bị Sở Tích Tuyết một người ôm đồm mà đi. Bọn họ liền cái số lẻ đều không có cầm tới. Phải biết, bọn họ tại những năm qua đều là có thể quấy mưa gió thiên vương thiên hậu cấp bậc nhân vật A. Lại bị một người mới áp một đầu, nhất định phải gõ một cái. Sở Tích Tuyết rón rén, mười phần cẩn thận, bị nhiều người như vậy vây công. Nàng nín khuôn mặt có chút đỏ, muốn phản bác, lại một câu lời cũng không dám nói. Nàng hiện tại đều có một ít hối hận. Tại sao mình muốn tới cái tiết mục này a? Cái tiết mục này là hoa hạ nóng nảy nhất một cái tiết mục giải trí. Chỉ có thứ năm một ngày này mới có thể truyền ra một lần. Bình thường không biết bao nhiêu người muốn phía trên cái tiết mục này. Lại cầu còn không được. Muốn là để người ta biết Sở Tích Tuyết phía trên tiết mục về sau còn đang không ngừng mà ghét bỏ. Đoán chừng rất nhiều nghệ sĩ đều muốn tức hộc máu. Ta không phải cố ý. Các ngươi nghe ta giải thích. Sở Tích Tuyết trong ánh mắt nước mắt đang không ngừng chuyển động. Kém một chút thì muốn khóc lên. Giải thích, ngươi là một cái tân nhân không có một chút điểm lễ phép. Đây là sự thật, muốn cho chúng ta giải thích thứ gì? Mấy người đều lạnh lùng cười rộ lên. Tại giới ca hát phía trên vẫn luôn bị Sở Tích Tuyết chèn ép. Bây giờ có thể dạng này gõ đánh một chút Sở Tích Tuyết. Cảm giác thật giỏi, không phải là các ngươi muốn như thế. Sở Tích Tuyết càng thêm kích động, lại không dám nói ra. Trên thực tế nàng cũng chỉ là nhát gan thôi. Hiện tại Sở Tích Tuyết đã là hoa hạ lửa nóng nhất tiểu ca hậu. Nhưng là nàng lại vẫn luôn không có dáng điệu. Cảm giác mình là người bình thường. Trước kia những thứ này thần tượng đều đứng tại trước người mình. Để cho nàng mười phần e ngại. Nàng muốn giải thích. Lại phát hiện đám người này căn bản không cho nàng giải thích cơ hội. Nóng vội địa liền muốn khóc lên. Bên cạnh bỗng nhiên có cái địa bên trong kiểu tóc trung niên nhân đứng ra. Ta là mời các ngươi tới làm tiết mục. Các ngươi vì cái gì tại sao khi phụ người ta như vậy một người mới? Người trung niên này sắc mặt hết sức khó coi. Cổ đai trường, mấy người sắc mặt cũng đều hơi chút biến một số. Người trung niên này thế nhưng là Chiết Tỉnh vệ thị đai trường. Đừng tưởng rằng những thứ này hậu trường nhân viên dễ trêu. Tại trong vòng giải trí mặt, bọn họ mới là nắm giữ chìm nổi người. Muốn cho người nào lừa. Trực tiếp để người kia lên một cái tiết mục, liền có thể nâng, lên đến, muốn phong sát người nào, trực tiếp một tờ hình dáng tố, có thể đem bọn hắn phong sát. Cho nên, liền xem như lại nhân vật lợi hại, muốn tại trong vòng giải trí mặt trà trộn, cũng phải cho những người này thất phần mặt mũi. Nhìn xem các ngươi những lão nhân này, cậy già lên mặt, còn thể thống gì? Cổ đài trưởng nói ra. Mọi người cúi đầu xuống, nhìn qua có chút xấu hổ, nhưng trong lòng nhanh muốn tức điên. Sở Tích Tuyết bất quá là một cái tiểu tân nhân, liền xem như đoạt giải. Tại trong vòng giải trí mặt tư lịch cũng quá nhỏ, bọn họ thật sự là không hiểu. Vì cái gì cổ đài trưởng muốn không công bằng hướng Sở Tích Tuyết? Sở Tích Tuyết, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, cùng ta đến hậu trường đến. Ta cho ngươi phân phó một chút tiết mục phải chú ý sự tình. Sở Tích Tuyết trong mắt đều là cảm kích. Theo cổ đài trưởng đi vào hậu trường. Hậu trường chỉ có hai người bọn họ. Cổ đài trưởng mười phần hiền lành. Để Sở Tích Tuyết ngồi xuống. Tích Tuyết, ngươi sẽ uống rượu sao? Cổ đài trưởng nói. Trong mắt lóe lên một đạo tà quang. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.